phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ, chương 18-3, thần thú bị phong ấn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ngươi nói hắn giết không được ngươi sao, vậy ngươi cuối cùng là bị hắn giết như thế nào? Ninh Sở đen mặt bĩu môi hỏi, ám linh liếc mắt nhìn Ninh Sở, ánh mắt tựa hồ như đang nhìn một kẻ ngốc. Ninh Sở kinh ngạc nháy nháy mắt, nàng bị xem thường à, nàng cư nhiên bị xem thường. Nàng cư nhiên bị một cái hồn thú xem thường. Có hay không có lý à, phốc suy, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Ninh Sở, ám linh nhếch miệng bật cười, hắn đột nhiên cảm thấy, bộ dáng kinh ngạc của Ninh Sở rất đáng yêu, khiến sự âm trầm của bản thân tan đi không ít. Cười cái rắm à, sau này như thế nào? Nghe thấy tiếng cười truyền đến, Ninh Sở hung tợn trừng mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngạch, sau này hắn tìm được phương pháp phong ấn ta, trong giai đoạn ta đang phục sinh, đem ta phong ấn, cho nên, trên nguyên tắc mà nói ta bị hắn giết chết. Ám linh có chút vô lực nói, hắn không phải là cười một tiếng thôi à, có tất yếu dọa người như vậy sao? Tuy rằng hắn phong ấn ta, nhưng hắn cũng không thể có được thứ bản thân hắn muốn, thậm chí bản thân còn bị thương, mà ta, hiện tại tuy rằng không có thật thể, nhưng là lâu như vậy, ta cũng tìm ra sơ hở của phong ấn, chỉ cần có người truyền thừa thành công, như vậy ta liền có thể giành lấy tự do, thậm chí có thể có được thật thể, nói đến cùng vẫn là ta buôn bán lời. Nói hết ám linh vậy mà nở nụ cười, một bộ dáng đáng đánh đòn. Nào có kẻ nào bị chủ nhân đánh cho như vậy còn nói buôn bán có lời a, này thần thú thật đúng là cực phẩm a. Ninh Sở không nói gì ngẩng đầu lên hỏi trời, cố ý không nhìn sang vẻ mặt của ám linh, nàng thật sự sợ hãi bản thân kìm lòng không được liền đánh cho hắn một trận. Uy, nói vậy, hàng vạn năm qua ngươi đều không có được thật thể đi. Đắc ý cái gì chứ, thật sự là không quen nhìn bộ dáng kia của hắn, Ninh Sở nói ra những lời như ngân châm châm hắn. Ngươi để ta ảo tưởng một chút không được sao? Vừa nghe Ninh Sở nói, ám linh vốn đang tươi cười liền suy sụp, một mặt ai oán, chỉ thiếu không rơi nước mắt. Ninh Sở khóe miệng co rút lại co rút, này nha thật là thượng cổ thần thú, vì sao không hề giống a, thật sự là không có bộ dáng của một thần thú, mà như là một nam hài. Nàng không biết kỳ thực ám linh phi thường cao ngạo cùng cuồng vọng, chỉ là không bộc lộ ra trước mặt nàng mà thôi. Hừ, nói lại, ngươi chính là muốn cho ta nhận truyền thừa đúng không? Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý quỷ quái gì. Ninh Sở liếc mắt nhìn hắn, kỳ thực nghe ám linh nói nhiều như vậy, nàng đã không nghĩ cự tuyệt hắn, bất quá là ngoài miệng nói vậy thôi. Ám linh thực là gặp trở ngại, hắn thoạt nhìn giống hạng người như vậy sao? Giống sao, ngươi đáp ứng lời nói, ta tự nguyện trở thành thần thú của ngươi. Tuy rằng ám linh trong lòng tức muốn hộc máu, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, thậm chí còn hướng Ninh Sở chớp chớp mắt. Ninh Sở triệt để suy sụp, nàng hiện tại vô cùng nghi ngờ ám linh có phải thượng cổ thần thú biến dị hay không, thật sự phi thường hoài nghi. Nếu ám linh biết Ninh Sở trong lòng nghĩ như thế, tưởng chừng ngộc máu mà chết, thanh danh một đời của hắn a, ta nói, ta nhận truyền thừa thành công, không cần ngươi tự nguyện, ngươi cũng phải là thần thú của ta đi. Ninh Sở mỉm cười, đáy mắt lóng lánh như hồ ly. Ngươi muốn làm gì? Ám linh xem Ninh Sở tươi cười có chút giả dối, dùng mình, thân thể hơi hơi nhích ra xa nàng. Hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sống lâu như vậy thiên giai đấu kỹ cùng công pháp hẳn là rất nhiều đi. Ninh Sở cười càng tê hơn nữa, ánh mắt đầy vô lại nhìn ám linh, thoạt nhìn vô cùng vô hại ngây thơ. Biết một chút, ám linh nuốt nuốt nước miếng, trong lòng từng đợt lạnh run, đây phải là nữ ma đầu mới đúng à, bản thân nhất định sẽ bị nàng lột sạch. Nhất định là như vậy, cách chương.